Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, lấy máu dẫn hỏa. Thiệu Huyền quanh thân có lực lượng chập chờn, cái này phòng rèn đúc người cảm thụ được, chỉ là bọn họ không hiểu vì cái gì Thiệu Huyền muốn làm như vậy. Hơn nữa, đó cũng không phải là đồ đằng lực chập chờn, phòng rèn đúc mặt người thượng một phiến mờ mịt. Xem không hiểu, khá vậy không rời mắt đi. Bọn họ muốn biết đại trưởng lão rốt cuộc nghĩ dùng cây đao này tới làm gì. Nhỏ máu lại là vì cái gì? Theo Thiệu Huyền ngón cái di động, trên thân đao lưu lại một trường điều màu sắc không tính sâu vết máu. Nhưng cho dù vết máu màu sắc không sâu, cũng nhường bên cạnh nhìn thấy một màn này người kinh ngạc. Này không nên a, y theo Thiệu Huyền vừa mới ngón tay lực độ. Ở trên đao lao động không nên lưu lại như vậy vết máu. Lấy một thí dụ, liền nói vừa mới mấy người cướp đoạt xem đao thời điểm. Có người tay bị quẹt thương, giọt máu ở trên đao. Nếu là vô dụng quần áo lau đi thân đao máu, trực tiếp dùng ngón tay đi lau mà nói. Cũng có thể đem kia điểm vết máu lau sạch, lau không rớt cũng sẽ không lưu lại ít nhiều dấu vết. Xa không đến nỗi giống Thiệu Huyền vừa mới ở trên đao lưu lại cái loại đó vết máu. Thiệu Huyền ngón tay vạch qua địa phương. Vậy mà sẽ lưu lại như vậy không đúng lẽ thường vết máu. Liền tựa như, giọt kia máu không còn là bọn họ quen thuộc chất lỏng. Mà là trở nên hết sức sền sệt. Giống như là nấu chín hạt kê. Ngón tay đè ở phía trên hoạt động thời điểm. Mới có thể lưu lại như vậy dấu vết. Nhưng đó là máu. Không phải hạt kê, quá kỳ quái, vết máu vẫn chỉ là thứ nhất, một màn kế tiếp, bọn họ càng khiếp sợ hơn, chỉ thấy đứng ở nơi đó Thiệu Huyền, ở đem trên đao giọt máu lau một cái vết máu lúc sau, liền đưa bàn tay ở phía trên vỗ một cái, vừa vặn vỗ vào vết máu đoạn cuối, hô Thiệu Huyền trên bàn tay có ngọn lửa toát ra, mà cơ hồ ở trên bàn tay toát ra ngọn lửa đồng thời. Ngọn lửa theo kia điều vết máu lan tràn, bốc cháy, thiêu đốt lên, vậy mà thiêu đốt lên. Nhìn thấy tình hình này người đều trừng trực mắt, không có vật liệu gỗ, không có lửa than, cây đao kia vậy mà sẽ đột nhiên bốc cháy. Không, đó không phải là bình thường ngọn lửa. Phòng rèn đúc người rất nhanh kịp phản ứng, bọn họ đối hỏa quá nhạy cảm, là bình thường hỏa, vẫn là cùng mồi lửa tương quan hỏa. Đồ đằng chiến sĩ đều có thể phân biệt ra được, chớ nói chi là bọn họ, nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng kinh ngạc, là mồi lửa lực lượng, không sai, cùng nguyên thủy mồi lửa bất đồng, đó là tương tự với dung hợp ở bên trong cơ thể của bọn họ mồi lửa lực lượng, nhưng lại có mồi lửa bản thân khí tức cùng uy hiếp, có thể coi là cùng mồi lửa tương quan, cũng không đến nỗi ở một cây đao thượng bốc cháy. Đại trưởng lão đến tột cùng là làm sao làm được? Quả nhiên là như vậy. Thiệu Huyền nhìn trên đao ngọn lửa, thấp giọng nói, lúc trước hắn trong đầu chợt lóe mà qua ý nghĩ, chính là ban đầu mang theo đội thuyền dọc theo Viêm Hà đi xuống thăm dò thời điểm. Ở cổ bộ lạc nhìn thấy cổ bộ lạc người hợp lực đối kháng hung thú một màn kia. Lúc ấy, cổ bộ lạc võng quấn lấy con mãnh thú kia. Hơn nữa, phía trên kia võng tất cả đều bốc cháy. Sau này Thiệu Huyền cũng thử. Lúc ấy Thiệu Huyền đắm chìm ở một loại rất huyền diệu ý cảnh bên trong. Giống như là biết phải làm thế nào đi làm. Hơn nữa sẽ đạt được kết quả như thế nào giống nhau. Khi đó Thiệu Huyền buộc lại hung thú cổ sợi tơ lấy phương thức giống nhau thiêu đốt. Chỉ là chuyện sau Thiệu Huyền lại thử nghiệm thời điểm. Lại không lại thành công. Một cái là lúc ấy cũng không hiểu rõ như vậy lực lượng. Cũng không quen thuộc, hơn nữa thân nơi hoàn cảnh cũng bất đồng. Cổ bộ lạc bởi vì mồi lửa nguyên nhân, sáng lập một loại đặc thù chiến trường. Trong đó trải rộng vô hình xen lẫn lực lượng, là càng thích hợp cổ bộ lạc người chiến đấu dễ dàng dẫn hỏa khu vực. Mà thoát khỏi như vậy điều kiện, Thiệu Huyền muốn lại thành công, liền không như vậy dễ dàng. Đệ nhị, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Thiệu Huyền lúc ấy thử nghiệm cơ hồ tất cả đều là tân đồng thau vũ khí. Thiệu Huyền nhớ được ở tân đồng thau vũ khí thượng thử nghiệm lấy máu dẫn hỏa thời điểm. Luôn cảm giác không cách nào tập trung. tựa hồ có rất nhiều phản kháng lực lượng một dạng. Bây giờ, so sánh tân đồng thau vũ khí cùng trên tay cây đao này lúc sau, Thiệu Huyền mới biết hai người khác nhau. Không chỉ là tân đồng thau, công giáp hằng cho hắn chế tạo thanh kiếm kia trong cũng thêm qua một ít thứ khác. Cho nên, so với lúc này trên tay cây đao này tới nói, không đủ thuần túy, không đủ để nhường bây giờ Thiệu Huyền dẫn hỏa thành công. Bởi vì trong đó quấy nhiễu quá nhiều. Có lẽ ở tương lai đừng một ngày, Thiệu Huyền chân chính quen thuộc trong đó kỹ xảo, có thể thuần thục khống chế, không để ý cái loại đó quấy nhiễu thời điểm, có lẽ sẽ dẫn hỏa thành công. Nhưng chỉ ít bây giờ, Thiệu Huyền chỉ ở trừ bạch trùng tơ ở ngoài dụng cụ thượng. Lần đầu tiên thành công dẫn hỏa, làm rõ nguyên nhân, Thiệu Huyền nâng lên cười, thu hồi chống đỡ trên đao dẫn hỏa ngọn lửa lực lượng. Nguyên bản dọc theo vết máu đốt cháy ngọn lửa, đột nhiên tắt, đao vẫn là như vậy đao, không có quá rõ ràng biến hóa, tựa như vừa mới ngọn lửa không tồn tại giống nhau. Chỉ là, thân đao vết máu lại phai nhạt rất nhiều. Thiệu Huyền sờ sờ thân đao, lại bổ mấy khúc gỗ, cũng không phát hiện đao có trên thực chất thay đổi, lúc này mới yên tâm lại. Có lẽ là bởi vì vừa mới dẫn hỏa máu quá ít, ngọn lửa đốt cháy thời gian quá ngắn, hay hoặc giả là đao bản thân chất liệu càng có thể gánh lên loại này đốt cháy. Tóm lại, tạm thời không nhìn ra đao có rõ ràng biến hóa. Rốt cuộc, ở cổ bộ lạc thời điểm, những thứ kia đốt cháy qua võng cùng sợi tơ, đều hóa thành cho, Thiệu Huyền không kiềm được nhiều nghĩ. Về sau thử nghiệm lấy máu dẫn hỏa thời điểm, vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, đừng đốt đốt, đao thay đổi. Thiệu Huyền hài lòng rời khỏi, lưu lại phòng rèn đúc người đứng ở nơi đó, một mặt mộng bức, đao chế tạo ra tới, chứng minh tinh tâm có thể luyện khí không thua gì tân đồng thau vũ khí. Điểm này phấn chấn nhân tâm, bất quá Thiệu Huyền còn có cái nghi ngờ không có giải quyết. Hắn cầm một cuộn gia thú đi Viêm Hà khu giao dịch, tìm Dịch Tư. Khó được nhìn thấy Thiệu Huyền, Dịch Tư rất kinh ngạc. Bất quá, ở nhìn thấy Thiệu Huyền mở ra cuộn gia thú trên viết đồ vật lúc sau, Dịch Tư tạm thời gạt ra những chuyện khác, đóng cửa hưu nghiệp, những thứ này là ngươi viết. Dịch Tư nhìn cuộn gia thú trên một cái vòng vòng cùng ký hiệu. Đây là bọn họ Dịch gia tính toán đo lường phương thức. Nhưng mà bên này trừ Dịch Tư ở ngoài, không có cái thứ hai Dịch gia người. Bất quá, sớm ở biển bên kia thời điểm, Dịch Tư liền biết Thiệu Huyền người này ở tính toán đo lường phương diện có rất cường năng lực. Cho nên chỉ ở hơi hơi sau khi kinh ngạc, liền chấn định lại, người nghĩ nhường ta giải những cái này. Dịch Tư hỏi, không sai, còn thù lao, người có thể nhắc, đây là Thiệu Huyền ở đoán quá trình trong gặp được một ít khó khăn. Tạm thời còn giải đáp không được. Trong này vận dụng không ít Dịch ra cái loại đó cổ quái cách tính. Cho nên Thiệu Huyền mới sẽ tới tìm Dịch Tư. Thù lao. Dịch Tư nghĩ nghĩ. Trước nhớ, ta tạm thời còn không nghĩ đến. Về sau lại nhắc, nếu là ngươi nói ra vượt qua ta điều có thể làm, kia liền không có cách nào trả. Yên tâm, điểm này ta vẫn là biết. Ta người này ưu điểm chính là biết thời thế. Thấy rõ, không nói nhiều. Dịch Tư trong tay cũng không ít cái khác nợ không tính xong. Mau điểm giải quyết, Thiệu Huyền lấy ra cái này lại nói. Dịch Tư một khi bắt đầu tính toán đo lường, sẽ không tùy tiện dừng lại. Một chỉ tay cầm bút, một cái tay khác ngón tay đang nhanh chóng điểm động. Thiệu Huyền lấy ra này cuộn gia thú, mặc dù chỉ có không đại một khối, so Dịch Tư nhận lấy những thứ kia mấy chục trang bố nợ nhìn lên muốn đơn giản hơn nhiều. Nhưng bên trong bao hàm đồ vật lại không đơn giản, tương đối phức tạp, đó là Dịch gia tự hào nhất tinh hoa đồ vật. Liền này không đại một khối gia thú, bên trong bày ra đồ vật, nhường Dịch Tư không ngừng thôi nửa ngày. Chờ tính xong thời điểm, mặt trời đã chênh chách. Cho, Dịch Tư đem tính kết quả tốt viết ở cuộn gia thú trên, vứt cho Thiệu Huyền, dụi dụi mắt, nhớ được ngươi đáp ứng thù lao. Yên tâm. Sẽ không giựt nợ. Thiệu Huyền cầm cuộn gia thú rời khỏi. Đây chẳng qua là tính toán đo lường trong đó một bước. Hắn còn cần chính mình tiến hành phía sau suy tính.